Siêu thần yêu nghiệt, chương 752, chẳng lẽ tên này phát giác được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A1 Vũ Vương Đỉnh Phong dẫm lên đầm lầy ẩn giấu trong một bãi cỏ, cuối cùng kêu thảm rồi từ từ dung nhập vào bên trong. Mọi người thở dài, nói thật, bên trong bãi cỏ to như vậy, bọn họ không có cách nào đoán trước bước kế tiếp của mình có thể dẫm vào đầm lầy hay không. Khoảng cách tử vong rất gần, mỗi khi đi một bước, đám người đều nơm nớp lo sợ. May mắn là, khi có người phát động đầm lầy, nó sẽ một mực tồn tại, kẻ đến sau có thể nhìn thấy rõ ràng, kịp thời lách qua. Mà, đoạt mệnh đầm lầy cũng không phải có ở khắp nơi. Mấy ngàn võ giả đi vào, chỉ có mấy chục người bị dính, tỷ lệ này vẫn rất nhỏ. Võ giả càng đi phía trước càng nguy hiểm, mà người đi sau bởi vì có tiền nhân dẫn đường, sẽ an toàn hơn một chút. Cường giả phía trước hiểu rõ đạo lý này, nhưng bọn hắn vẫn tình nguyện đi trước mở đường. Nguyên nhân rất đơn giản, người đầu tiên đi qua thảo nguyên tiến vào khu vực mới sẽ có thể gặp được cấm thuật tốt hơn, có thể tiên hạ thủ vi cường. Mang theo ý nghĩ này, mấy trăm võ giả đi trước nhất, lần lượt có người ngã vào đầm lầy. Hô, lại có một võ giả ngã vào đầm lầy, mà hắn có tu vi vũ thánh sơ kỳ. Chẳng lẽ sẽ có thánh cấp cường giả đầu tiên chết trong đảo thần cấm sao? A, vũ thánh cường giả ngã vào đầm lầy phẫn nộ giống to, bộc phát ra tất cả tu vi, cuối cùng thoát ra ngoài. Đám người La Mục và Vân Lịch nhất thời buông lỏng một hơi. Đối phương có thể tránh thoát, mình cũng có thể, chí ít còn có cơ hội sống sót. Phù phù, thánh cấp cường giả thoát khốn nằm bẹp trên đồng cỏ, trên mặt lộ vẻ suy yếu. Tứ Hải Kiếm Đế nói, vào đoạt mệnh đầm lầy, thánh cấp võ giả tuy có thể thoát khốn, nhưng chỉ một lần, nếu lại rơi vào thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn người La Mục đang thở ra một hơi nhất thời sụp đổ, cũng cầu nguyện, Vân Phi Dương đang dẫn đường sẽ không bị gì a, nhắc tới cũng kỳ. Từ khi Vân Phi Dương mở đường phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đuổi kịp rất nhiều người, nhìn như không kiêng kỵ đầm lầy ẩn tàng trong đám cỏ. Đồ Nhi, Tứ Hải Kiếm Đế lo lắng nói, đừng nóng vội, chậm rãi đi. Đột nhiên, Vân Phi Dương dừng lại. Hắn nói, theo bước chân ta, không được đi loạn. Nói rồi đột nhiên ngoặt qua chỗ khác, đi vòng về bên trái, mà lại liên tục đi vòng hai lần. Mọi người tuy không hiểu nhưng vẫn theo sát hắn, sau đó đi thẳng tiếp. Nhưng, đi không bao lâu, phía sau có người la to. Mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện khu vực mình lách qua trước đó, hai vũ vương đều ngã vào đầm lầy. Á Du, chẳng lẽ tên này phát giác được? Mọi người ngạc nhiên nhìn Vân Phi Dương đang dẫn đường phía trước, rung động không thôi. Soát, vào lúc này, Vân Phi Dương lại dừng lại, lần nữa thay đổi tuyến đường, bọn người La Mục lần lượt đi theo. Tứ Hải Kiếm Đế nhịn không được hỏi, Đồ Nhi, ngươi có thể nhìn thấy đầm lầy ẩn tàng? Không thấy, cách chương.